Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoài tức mình đứng dậy, giằng tay tát một cú trời giáng vào mặt Hà. Hà không tránh né được bởi không nghĩ rằng Hoài sẽ đánh cô như vậy. Hà ôm má rồi nói. Anh dám đánh tôi. Anh dám đánh tôi. Được lắm, tôi sẽ cho con Xuân xem đoạn phim này. Nói xong Hà định quay đi thì bị Hoài giật lại quát lớn. Cô dám để đoạn quay phim này ra ngoài thì cô đừng mong sống ở cái đất này. Hoài không muốn nặng tay với Hà bởi vì giành giật không lại, và nơi đây nhiều khi có tai mắt của những người tranh giành địa bàn với hắn thì lại bị đồn đi không hay. Còn Hà sau khi nghe lời dọa của Hoài thì tôi thách anh đấy, có giỏi thì giết tôi luôn đi. Nói xong Hà quay mông đi thẳng, còn Hoài đứng đó căm giận nhìn theo, rồi hắn la lên. Được, tối nay tôi đến, cô phải đưa đoạn phim ấy cho tôi, nếu không tôi giết cô. Hà đang đi nghe Hoài tối nay đến thì quay lại, hôn gió về phía Hoài một cái rồi quay mông đi thẳng. Hoài đi vào nhà, dọn dẹp lại bãi chiến trường vừa nãy gây ra. Xong hắn ra tiệm của Xuân, dặn Xuân hắn đi có việc, tôi không có ở nhà. Xuân cũng biết hắn làm việc gì nên chỉ nói hắn đi cẩn thận. Hoài không quay về nhà mà đi tìm thằng Phúc. Phúc là thằng đệ tử ruột của Hoài. Vừa thấy Hoài đến, Phúc đã lên tiếng. Đại ca, sao hôm nay có Nhã Hứng đến phòng của đệ vậy? Sắp có chuyện làm hay sao? Hoài ra dấu cho nó ngồi xuống rồi dặn. Mấy nay tao có cảm giác lo lo, không biết có phải sắp có chuyện gì xảy ra không. Nếu tao có chuyện gì, mày nhớ bảo vệ chị dâu mày nghe chưa? Thật ra trong lòng Hoài đang có toan tính. Nếu Hà không chịu được cuốn phim đó, hắn muốn giết Hà. Hắn không muốn Hà phá vỡ hạnh phúc mà hắn đang có. Nếu như hắn giết Hà, sẽ vướng vào lao lý, hắn sẽ trốn đi. Còn Xuân thì hắn phó thác cho người mẹ già ở cùng chị hắn. Phúc nghe đến chị dâu thì nhảy ngược lên. Đại ca, đại ca thật lòng với chị Hà đó à? Mấy nay em thấy chị cũng đẹp ghê. Hoài tắt cái bốp vào đầu Phúc một cái rồi vâng tục. Hà hà cái mả mẹ mày. Người tao nói không phải là Hà. Chị dâu mày là Xuân, chủ cái ốt ở đầu chợ nhớ chưa? Chị đang có con của tao. Nhớ theo dõi bảo vệ cẩn thận. Tao đi mà không thấy tao về thì đưa Xuân đi đến địa chỉ này nghe chưa? Hoài nói xong thì đưa cho Phúc một tờ giấy nhỏ, phía trên có viết vài chữ. Sau đó móc một ít tiền đưa cho Phúc rồi nói. Đây là tiền anh cho mày, ăn tiêu vừa vừa thôi, kiếm lấy công việc đàng hoàng mà làm nghe chưa? Đừng để tao biết mày làm ăn bất chính. Thôi, tao về. Hoài lững thững ra về, hắn lân la đi qua quán Xuân đang làm. Đứng từ xa nhìn Xuân một cái, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khi màn đêm buông xuống, Hoài dắt trong người một con dao bấm nhỏ và một đôi bao tay nhét túi quần. Hắn nghênh ngang đi đến nhà Hà. Vừa đến nơi hắn đã thấy Hà đã mở cửa sẵn đợi hắn từ bao giờ. Vừa thấy Hoài đến, Hà đã lên tiếng. Anh đến rồi sao? Vào đây ngồi với em. Hà kéo tay Hoài đến trước bàn đặt trong buồng ngủ. Hôm nay Hà chỉ mặc mỗi cái váy ngủ hở hang. Hoài có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên trong. Tuy nhiên giờ phút này thì Hoài không có hứng thú với những thứ đó. Bây giờ Hoài nhìn Hà với ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm mà thôi. Dường như cảm nhận được ánh mắt Hoài đang nhìn mình, Hà nói. Bây giờ anh khinh thường tôi, xem tôi giống như là một con điếm rẻ tiền thôi đúng không? Nếu không có cuốn phim đó, chắc chẳng bao giờ anh vác xác đến đây đúng không? Hà nói như hò hét bên tai Hoài, khiến cho hắn cảm thấy như có một chút gì đó lưu luyến trong lòng. Nói thật ra bảo hắn yêu Hà thì không, tình cảm ấy chỉ dừng lại ở một chút gì đó gọi là cảm mến. Còn đối với Xuân, hắn cũng chưa thể nói là yêu cô. Hai người hiểu nhau, hợp nhau mọi vấn đề, cho nên hắn muốn xác định tương lai với cô mà thôi. Sau khi Hà hò hét, thì cô bỗng nhỏ nhẹ nói. Anh ở với em đêm nay đi. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, có được không? Hoài gật đầu đồng ý, thay cho lời nói. Không biết Hà đã rót rượu ra cả hai ly cổ cao lúc nào rồi, đưa qua cho Hoài rồi nói. Cùng ly, coi như lần cuối cùng chúng ta ngồi với nhau. Hai người chỉ ngồi uống không ăn ngồi, không mở miệng nói với nhau lời nào. Khi chai rượu đã hết, Hà vẫn còn tỉnh táo, cô ta nói với Hoài. Em thương anh thật lòng, mà sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh muốn có con ư? Em sẽ sinh cho anh mấy đứa. Nói xong Hà đứng dậy đi về phía Hoài. Cô ép cả người vào lưng Hoài. Còn Hoài lúc này, sau khi uống ly rượu đầu tiên thì trong người Hoài cảm thấy nôn nao, bứt rứt trong người. Cảm giác rất nóng bỏng khó chịu. Sau khi Hà nằm tì người lên lưng Hoài thì hắn có cảm giác rất ham muốn. Là người từng trải, lăn lộn trên chốn giang hồ nên Hoài biết đã bị Hà bỏ thuốc hắn quát lên. Cô bỏ thuốc vào trong rượu của tôi à? Cô thật là đê tiện bỉ ổi. Hai chẳng nói năng gì mà càng ngày càng ôm chặt Hoài hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net